Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Vâng, sau một hai ngày để chờ đợi trên app truyện ra truyện thì hôm nay Mèo xin được tổng hợp lại một chút về nội dung của các tập trước để cho các bạn tiện theo dõi. Ở tập trước, sau khi Đường Ân biết tin Đinh Huyên, người bạn tốt nhất của mình ở Đại học thành phố Giang, đến Ma Đô để đầu tư kinh doanh, đã bị Đoan Cẩm Trình và Doãn Ngưng Phủ, em gái của Doãn Ngang, người đã bị Đường Ân xử lý ở những tập trước của câu chuyện. Đường Ân không thể kiềm chế được lửa giận, đã dẫn người đến Ma Đô tham gia một cuộc hồng môn yến do Doãn Ngưng Phủ tổ chức để làm cái bẫy cho Đường Ân đi vào. Và ở đây, với khí thế ngất trời của mình, lạnh lùng, tàn nhẫn như một ác ma, anh đã làm cho cả bữa tiệc phải kinh hãi. Sau đây, xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ sân nhảy đều vang vọng tiếng gào thét độc ác của Doãn Ngưng Phủ. Gương mặt Đường Ân lạnh lùng, chậm rãi ngồi xuống ghế. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Doãn Ngưng Phủ trước mặt. Giờ phút này, những biểu hiện của Doãn Ngưng Phủ cũng không khiến Đường Ân cảm thấy phẫn nộ chút nào. Ngược lại lại khiến Đường Ân cảm thấy cô ta cũng hơi đáng thương. Đây thật sự là một cái bẫy, hơn nữa còn đối phó với Đường Ân. Nhưng Đoàn Cẩm Trình vốn dĩ không ở đây, chỉ ném Doãn Ngưng Phủ ra ngoài. Nói thật, Doãn Ngưng Phủ cũng chỉ là mồi nhử. Cho dù thật sự bị Đường Ân giết, thì người đứng sau lưng Doãn Ngưng Phủ cũng không cảm thấy tiếc. Anh sẽ chết ngay thôi. Không đến 10 phút nữa, sẽ có người đến trừng phạt anh. Anh tuyệt đối sẽ không đi ra khỏi quán rượu này được đâu. Doãn Ngưng Phủ phát ra âm thanh bén nhọn. Ánh mắt Viên Chi Am lạnh lẽo, cũng kiềm chế xúc động, muốn xông lên đánh người của mình. Đường Ân gác chân trái lên, bắt đầu nhắm mắt thư giãn. Đường Ân! Doãn Ngưng Phủ cảm giác được sự bình tĩnh của Đường Ân, lại thấy được vẻ khinh thường trong mắt anh, lập tức giống lên. Anh đừng ở đây giả vờ giả vịt, chẳng có ích gì đâu. Đến tận giờ phút này, mọi người ở đây đều biết được người này chính là Đường Ân. Đường Ân! Cái tên đã vang vọng trong giới Ma Đô một thời gian rồi. Chưa ai được nhìn thấy bản thân Đường Ân, cũng không biết anh trông như thế nào. Lúc này lại đột nhiên gặp được, cho dù là ai cũng sẽ căng thẳng. Hơn nữa Đường Ân không hổ danh là làm cho người ta sợ hãi, vừa ra tay đã vang dội như vậy. Anh phải chết, anh nhất định sẽ chết trong tay tôi. Trong sảnh sàn nhảy, chỉ có một mình Doãn Ngưng Phủ kêu gào vang vọng, những người còn lại không hé ra một câu. Doãn Ngưng Phủ không ngừng gào thét, không ngừng rít gào. Nhưng mà thời gian trôi qua, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, càng ngày càng mệt mỏi. Vì thời gian trong chốc lát đã mười mấy phút trôi qua rồi. Mười mấy phút sau, Đoan Cẩm Trình vẫn không đến. Lúc này mọi người dường như đã hiểu ra điều gì, mà Doãn Ngưng Phủ cũng đã suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch. Đường Ân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Doãn Ngưng Phủ. Sắc mặt Doãn Ngưng Phủ hoàn toàn thay đổi, không kiềm chế được, hơi run rẩy. Cô ta có thể cảm giác được rõ ràng lửa giận của Đường Ân đã hoàn toàn trút hết ra ngoài. Chỉ sợ ở mình nói sai một câu thôi, e rằng cũng sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Không đến rồi. Đường Ân mím môi, cúi người. Cô có cảm thấy cô chỉ là một con tốt thí mạng không? Thật là một kẻ khiến người ta thương hại mà. Loại người như cô, hoặc có lẽ là nhà họ Doãn các cô, chẳng qua chỉ là công cụ để Đoan Cẩm Trình thăm dò lửa giận của tôi mà thôi. Mà hoàn toàn không phải người chủ mưu thiết kế cái bẫy này. Doãn Ngưng Phủ sợ đến mức toàn thân run rẩy, thân thể không ngừng lùi về sau, cũng không dám liếc nhìn Đường Ân một cái. Vừa nãy còn mắng chửi ghê tởm, lúc này lại hoảng sợ đến mức độ này. Biểu hiện của Doãn Ngưng Phủ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hơi buồn cười. Trong vòng 3 ngày, bảo người nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn dẫn theo cô và Đoàn Cẩm Trình đến trang viên Vân Đinh quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, các người không chịu nổi lửa giận của tôi đâu. Đường Ân để lại một câu, xoay người đi ra ngoài cửa. Đoàn Cẩm Trình không đến, đây là điều mà Đường Ân không ngờ đến. Cũng may anh ta không chạy thoát được. Cho dù anh ta chạy trốn thì cũng còn nhà họ Đoàn ở đây. Mọi người có mặt nhìn chằm chằm Đường Ân rời đi, lúc này vẻ sợ hãi trong mắt mới tan đi. Ma Vương này cuối cùng cũng đi rồi. Ra khỏi cửa quán rượu, Đường Ân ngẩng đầu lên, khóe mắt lóe ra sự hung ác. 3 ngày. Chỉ cho bọn họ 3 ngày. Nếu 3 ngày sau không có kết quả, vậy cả Ma Đô này đều phải đối mặt với lửa giận của anh.